Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, Cát Triều. Đưa thân vào biển cát chảy trong cát thì cùng đưa thân vào sóng biển bên trong đồng dạng. Người chìm xuống dưới, cát lãng lăn lộn mà tới, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn đem hết thảy tất cả bao phủ. Hiện tại không không phái một hàng thật giống như phiêu bạt tại người đi biển. Không có thuyền, mặc cho cái kia sóng biển đập chìm ngập, bất quá Dương Niệm não động vẫn là rất lớn. Bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra, trong nháy mắt kéo dài tới biến ảo. Ầm vang một tiếng, một chiếc to lớn hắc thuyền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương Niệm không có chút gì do dự nhảy lên, sau đó hô, tới, siêu siêu siêu, bóng người chớp động, Đại Bạch, A-man bọn người ào ào nổ bắn ra mà lên, rơi vào bách biến tiểu đao biến thành to lớn tàu thuyền phía trên. Tàu thuyền đón cát lãng vận chuyển, vậy mà thật tải cát lãng phía trên phiêu bạt tiến lên. Còn có thể dạng này chơi. Dịch Đại Xuyên hô to ngạc nhiên, đứng ở tàu thuyền bong tàu, xa xa nhìn qua cái kia mãnh liệt biển cát. Dương Niệm chống lên một đạo kết giới đem bão cát ngăn cách bên ngoài. Không phải vậy bọn họ tất nhiên toàn thân đều bị cát vàng dính đầy. Cái này biển cát cát chảy quá kinh khủng, ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở, tầm nhìn không đến một mét, thì liền phương hướng cảm giác đều đánh mất. Cổ Vân cả kinh nói, mọi người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Dương Niệm điều tra chi nhãn lơ lửng ở trên không, nhưng bởi vì tầm nhìn quá thấp, điều tra chi nhãn cũng đánh mất tác dụng. Những thứ này cát vàng tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, thì liền tinh thần lực cũng vô pháp xuyên thấu. Trong lúc nhất thời thì liền Dương Niệm đều không thể thăm dò phương hướng, chỉ có thể mặc cho tàu thuyền theo biển cát chìm nổi trôi nổi. Cuồng phong gào thét, sử thư thánh hạc giấy cũng vô pháp bay ra. Vừa đi ra ngoài không phải là bị cuồng phong phá hủy, cũng là trong nháy mắt bị cát vàng che giấu, cũng vô pháp dò đường. Bởi vì trận này phong bạo, Dương Niệm trong khoảnh khắc thật giống như hoàn toàn biến thành người mù. Khó trách đã từng vô số cường giả đều mất phương hướng tại vùng sa mạc này bên trong. Bây giờ xem ra, còn thật không đơn giản. Sử thư thánh ngưng trọng nói, không phân rõ được phương hướng. Hạt cát có thể hấp thu linh lực, có thể hay không còn sống theo cái này trong sa mạc đi ra ngoài toàn dựa vào vận khí, mà không phải thực lực. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hoa Đoá Đoá hỏi, tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Dương Niệm, chờ lấy Dương Niệm định đoạt. Dương Niệm nhìn qua phía trước, qua rất lâu mới nói, hiện tại xem ra chỉ có chờ phong bão đi qua, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Tây Hoang như thế hung hiểm, thật không biết nơi này giống loài là làm sao sống sót. Cổ Vân chế nhạo, dạng này ác liệt điều kiện, tùy thời đều đứng trước sinh tử. Rất khó tưởng tượng chính là như vậy một mảnh thổ địa, lại còn có sinh mệnh tại sinh sôi. Ban ngày ấy có mặt trời gay gắt chiếu xạ, nhiệt độ cực cao, thiêu đốt lấy da thịt. Mà tới được ban đêm nhiệt độ của nơi này lại cực thấp. Không phải bình thường giống loài có thể còn sống, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Dương Niệm nói, lại ác liệt hoàn cảnh, luôn có thích hợp giống loài ở nơi đó sinh hoạt sinh sôi. Sử thư thánh đồng ý nhẹ gật đầu, nơi này sinh hoạt chủ yếu là xa nhân tộc cùng cốt tộc. Hai chủng tộc này đều dựa vào hạt cát tồn tại. Cho nên cái này mặc dù là một trận biển cát lưu xa phong bão, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận, bởi vì trong đó rất có thể xen lẫn cốt tộc, tỉ như sa trùng. Sử thư thánh kiến thức rộng rãi, học thức uyên bác, hắn kiểu nói này tất cả mọi người càng cẩn thận e dè hơn mấy phần. Sa trùng, Cổ Vân hỏi, đó là cái gì? Một loại không có bắp thịt, chỉ có cốt cách côn trùng, có điểm giống con rết, bọn họ đối trình độ cùng nhiệt độ cực kỳ mẫn cảm. Lấy gặm nuốt bị hạt cát vây chết trong sa mạc sinh vật huyết nhục làm thức ăn. Sử Thư Thánh giải thích, nói như vậy, chúng ta bây giờ cũng là sa trùng con mồi. Dịch Đại Xuyên chỉ cảm thấy rùng mình, vừa nghĩ tới sa trùng gặm nuốt vật sống hình ảnh liền có chút tê cả da đầu. Trên lý luận là như vậy, Sử Thư Thánh nói, sa trùng chỉ là một loại cực kỳ tầm thường sa mạc sinh vật. Chúng ta không cần lo lắng quá mức, trong sa mạc còn có càng nhiều hung tàn tồn tại. Còn có cái gì? Mau nói, Dịch Đại Xuyên có phần có hứng thú. Trừ này đến Tây Hoang, nơi này tuy nhiên tràn đầy hung hiểm, nhưng so với nhân tộc, phiến đại địa này tựa hồ càng thêm thần kỳ cùng thần bí. Nghe nói qua cát cơ sở thế giới a? Sử Thư Thánh hỏi, đáy biển thế giới ngược lại là nghe qua. Dịch Đại Xuyên đáp, hai người này không sai biệt lắm. Sử Thư Thánh hít sâu một hơi, đáy biển thế giới có nhiều mặt sinh vật biển. Tại sa mạc dưới đáy, đồng dạng có thiên hình vạn trạng biển cát giống loài. Những thứ này cát còn giống loài bên trong, không thiếu cường giả. Tại Tây Hoang chân chính uy hiếp nhưng thật ra là những thứ này. Mà lại, ở chỗ này chôn giấu lấy nhiều vô số kể cổ di tích. Đa số cổ di tích bên trong tồn tại đáng sợ nguyền rùa. Hơi không cẩn thận thì chúng nguyền rùa. Nghe Sử Thư Thánh giảng thuật, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cảm giác cái này Tây Hoang so Nam Hoang còn kinh khủng hơn. Đang nói, Tiểu Hắc bỗng nhiên tiến lên nói ra, đây là cát triều. Cát triều xuất hiện mang ý nghĩa có to lớn biển cát sinh vật ẩn hiện. Mọi người nghe vậy ào ào nhìn về phía Tiểu Hắc. Ngươi có thể nói chuyện? Tô Lạc Lạc cả kinh nói. Theo Dương Niệm cứu Tiểu Hắc về sau, Tiểu Hắc vẫn không có nói một câu. Tất cả mọi người cho là hắn là người câm, nhưng không nghĩ tới hắn bây giờ lại mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều cảm giác vạn phần kỳ dị. Ta chỉ là không thích nói chuyện, Tiểu Hắc nói ra. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ngươi cái tên này, tuổi còn nhỏ tại sao cùng Hắc Lư móng một cái đức hạnh? Dịch Đại Xuyên chế nhạo, mới quen Hắc Lư móng lúc ấy, trăm năm đánh không ra một cái rắm. Tên kia còn luôn luôn không nhớ được người tên. Cho tới bây giờ hắn cũng còn không phân rõ Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân hai người. Đầy đủ đả thương người. Có điều rất nhanh bọn họ thì đều trở lại chính đề đến. Cổ Vân hỏi, cát triều, đó là cái gì? Tiểu Hắc không có trả lời Tô Lạc Lạc cùng Dịch Đại Xuyên. Chỉ là trả lời Cổ Vân, cát triều tựa như là thủy triều lên xuống. Chỉ bất quá cát triều một tháng một lần. Tại cát triều trong khoảng thời gian này, Tây Hoang các tộc đều sẽ tận lực giảm bớt ra ngoài. Mà chính là tránh dưới đất lòng đất chờ đợi. Cát triều đi qua, các ngươi nhân tộc lần này có thể thuận lợi như vậy đem chiến tuyến theo nhân tộc đẩy đến Tây Hoang đường biên. Cũng là bởi vì cát triều sắp xảy ra, Tây Hoang đại quân cố ý rút lui. Nếu như ta không có đoán sai, mấy ngày nay Tây Hoang đại quân đã lặng lẽ đem nhân tộc đại quân dẫn vào sa mạc. Sau đó dựa vào cát triều lực lượng đem bọn hắn phá hủy. Nghe Tiểu Hắc lời nói, mọi người không rét mà run, không nghĩ tới Tây Hoang bại lui sau lưng. Lại còn có dạng này một tầng logic, làm sao ngươi biết những thứ này? Dương Niệm nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tuy nhiên hệ thống cung cấp Tiểu Hắc tư liệu, nhưng hiện tại xem ra, Tiểu Hắc tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ma lang huyết mạch, tựa hồ hắn trời sinh là thuộc về Tây Hoang bên này đất đai đi. 3 tuổi thời điểm bắt đầu, ta liền bị ném tới Tây Hoang chính mình cầu sinh tồn. Đây đều là ta tổng kết ra, Tiểu Hắc từ tốn nói, cát triều sẽ ở ngày thứ 2 lúc tờ mờ sáng thối lui. Nhưng cát triều sau đó, cũng là biển cát sinh vật ẩn hiện săn thức ăn cao điểm. Cho nên chân chính nguy cơ đem tại lúc tờ mờ sáng tiến đến. khi đó Tây Hoang các tộc cũng sắp xuất hiện không? Phải cẩn thận, Tiểu Hắc nói xong những thứ này chính là lần nữa thối lui đến Dương Niệm sau lưng. Cung kính đứng thẳng, lại cũng không nói chuyện. Dương Niệm hít sâu một hơi, nhìn lướt qua chúng nhân nói, tối nay mỗi người đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lấy nghênh đón ngày mai khả năng phát sinh nguy hiểm. Mọi người gật đầu, sau đó ào ào tại tàu thuyền ngồi xuống điều tức, thay phiên phòng thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?